Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Bách Hoa Quán. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Ngoại môn nam trưởng lão bị nhâm mệnh vì thánh giáo đệ nhất vị trưởng lão, kiêm trưởng lão viện viện trưởng, hủy bỏ tả hữu hộ pháp loại này bị tiểu lô ly cho rằng lạm tục chức vụ. Tiểu lô ly lại đem ái gom tiền hoán khê xa nhâm mệnh vì chính vụ phủ tổng đốc. Tổng đốc thánh giáo hết thảy tài vụ chính vụ, đem ái chinh phục Tống Sơ Tú nhâm mệnh vì quân vụ phủ tổng đốc. Tổng đốc thánh giáo hết thảy quân vụ đặc vụ sau, liền không muốn lại phí đầu óc, làm nhị vị tổng đốc chính mình đi tổ kiến chính vụ cùng quân vụ phủ. Kết quả buồn ngủ mới vừa tỉnh Diệp Phong lập tức hủy bỏ tiểu lô ly thành nữ này một nghiêm trọng lạm tục kiêm tà tính chức vụ. Đem nàng trực tiếp thăng nhiệm vì giáo chủ, cấp chính mình phong cái quá thượng giáo chủ sau, tiếp tục mộng du chu công đi. Tiểu lô ly nghĩ nghĩ sau, cảm thấy quá thượng giáo chủ tên này cao chính mình đồng lứa. Tương lai chính mình gả cho Phong ca ca sau sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Vì thế đem Phong ca ca một lần nữa hàng vì giáo chủ. Chính mình nhậm phó giáo chủ, tổng trách thánh giáo hết thảy sự vụ, trực tiếp đối giáo chủ phụ trách. Theo sau giặt tổng đốc đệ trình chính vụ phủ tổ kiến chương trình nghị sự. Tống tổng đốc đệ trình quân vụ phủ tổ kiến chương trình nghị sự. Tất cả đều đạt được tiểu lô ly nhất thẩm thông qua. Bất quá tiểu lô ly lại trực tiếp nhúng tay chu quá phi nhâm mệnh. Đem cái này nàng vẫn luôn cừu thị tên mập chết tiệt, trực tiếp nhâm mệnh vì ám bộ tổng quản. Tống cổ hắn đi làm nhất không thể gặp quang đại đặc vụ. Theo sau tiểu lô ly tuyên bố thánh giáo trong vòng, dùng thánh nguyên tệ làm tiền đơn vị. Thánh giáo nội hết thảy công pháp cập tu luyện tài nguyên, thống nhất dùng thánh nguyên tệ mua kết toán, thánh nguyên tệ phát hành cập giải thích quyền, thuộc sở hữu với tư đồ phó giáo chủ, hoán khê xa tư nhân thư viện, bị tiểu lô ly đại long trùy trực tiếp cưỡng bức thành thánh giáo bí tịch kho. Hai nguyên tố lão cũng ở tiểu lô ly ép trả nợ uy hiếp hạ, hướng thánh giáo bí tịch kho khuynh tình cống hiến chính mình hai người toàn bộ tư tàng. Kết quả hoán khê xa còn đạt được tạm thời cung cấp với giả thuyết tiền 100 triệu thánh nguyên làm bồi thường. Sau lại hoán khê xa cảm khái này vì suốt đời nhất đắc ý một cọc mua bán. Hai nguyên tố lão lại liền một mao giả thuyết tệ cũng không có thể đạt được bồi thường. Tiểu lô ly giải thích vì đã bồi thường cách xù tiền nợ 5 năm lợi tức. Khống chế thánh nguyên tệ phát hành cập giải thích quyền tư đồ phó giáo chủ. Sau lại đại làm chân gà đổi thánh nguyên tệ lấy quyền mưu tư hành vi. Cuối cùng khiến cho công phẫn. Kết quả ở Diệp Phong giận này không tranh hạ. Thu hồi tiền phát hành cập giải thích quyền. Đêm này quyền hạ phóng đến chính vụ phủ. Nhưng sau lại thánh giáo sở hữu tín đồ đều cảm ơn đã từng có thể lấy chân gà đổi thánh nguyên tốt. Đẹp thời gian, cho rằng đó là thánh giáo nhân sinh hạnh phúc nhất thời đại. Đáng tiếc thời đại này cũng chỉ có như vậy ngắn ngủn 10 ngày qua. Hạnh phúc nhất thời gian luôn là cực kỳ ngắn ngủi. Đây là ở thế giới nào đều thông hành chi lý. Thánh giáo chỉnh biên sau, nếm đến đường đậu ngon ngọt Đông Phương Long. Vì kiếm đường đậu, lập tức khai triển sử thượng tàn khốc nhất thiên tài huấn luyện kế hoạch. Mỗi ngày lấy một chọn 95 phương thức, lấy thực chiến cuồng tấu 95 vị thánh kỵ sĩ. Diệp Phong lại một đầu chui vào thánh giáo kia khổng lồ bí tịch kho. Bắt đầu rồi chính mình đi vào dị thế sau lần đầu tiên tu luyện xóa nạn mù chữ kế hoạch. Một ngày sau, Diệp Phong lấy dấu bé phách sóng chảm lãng quyết dấu lớn cùng Đông Phương Long tàn nhẫn làm một trận. Bị đánh thành đầu heo sau trốn vào bí tịch kho tiếp tục xóa nạn mù chữ. Hai ngày sau, Diệp Phong lại lấy dấu bé phách sóng chảm lãng quyết dấu lớn cùng Đông Phương Long làm một trận. Bị tấu đến ra thanh mặt xưng phù sau trốn vào bí tịch kho tiếp tục xóa nạn mù chữ. Ba ngày sau, Diệp Phong vẫn là lấy dấu bé phách sóng chảm lãng quyết dấu lớn cùng Đông Phương Long làm một trận. Lần này hai bên đều mệt bò lúc sau. Vẻ mặt chật vật, Diệp Phong trốn vào bí tịch kho tiếp tục xóa nạn mù chữ. Ngày thứ tư đại sáng sớm, Diệp Phong kêu ra Hoán Khê Sa, Đông Phương Long, Tống Sơ Tú, Tư Đồ Đậu, lấy một trọn bốn chiến đấu kịch liệt một buổi sáng. Cuối cùng Diệp Phong lấy chảm lãng nhất thức, bức hàng Tống Sơ Tú, lấy đoạn giang nhất thức trấn áp Hoán Khê Sa. Dùng chảm hải nhất thức mãnh liệt phượng tức chấn đến Đông Phương Long tè ra quần. Kêu to tha mạng, dùng tân ra lò một cái quái chiêu. Đem tiểu loli sợ tới mức giơ lên cao đôi tay kêu to đầu hàng. Thánh giáo chủ lấy một địch bốn. Giết được chúng thiên tài kêu to tha mạng thiên thần chiến lực. Chấn đến thánh giáo trên dưới đều bị kính phục. Đến tận đây Diệp Phong chân chính ở thánh giáo thành lập chính mình không gì phá nổi bất bại uy vọng. Đông Phương Long ấn đại thế giới tiêu chuẩn, cuối cùng cấp thánh giáo cao cấp chiến lực bình định cấp bậc. Tư Đồ Đậu vì tứ tinh thiên tài, Đông Phương Long vì tam tinh thiên tài, Hoán Khê Sa vì tam tinh thiên tài, Tống Sơ Tú vì nhị tinh thiên tài, thánh giáo chủ Diệp Phong. Vì không lường được thiên tài, ngồi ổn lão nhị vị trí tiểu loli vẻ mặt mặt mày hớn hở. Mới vừa bị bầu thành không lường được thiên tài Diệp Phong, lại tin tưởng bành trướng đến đi khẩn cầu thánh giáo hai nguyên tố lão chỉ giáo. Lại bị Tả Nguyên lão tùy tay một cái bàn tay, đem mông ném đến sưng thành một cái đại dưa hấu. Theo sau Hữu Nguyên lão bổ một cái bàn tay, làm Diệp Phong mông đỉnh hai cái đại dưa hấu, hoàn mỹ đối xứng trốn vào thánh giáo bí tịch kho, tiếp tục xóa nạn mù chữ. Boss qua hung tàn, luyện cấp cần nỗ lực. Diệp Phong tàn nhẫn ăn hai nhớ xúc động trừng phạt sau. Cảnh giới chính mình lại không thể tùy ý khiêu khích trong hiện thực NPC. Ai, hiện tại tiểu thí hài a. Vừa mới luyện mấy ngày liền cho rằng chính mình thật sự là không ai bì nổi vô địch chiến thần. Thật thiếu tấu. Hữu Nguyên lão chuyển hướng nam nồi lão con thỏ, cười tủm tỉm nói, tiểu nam, ngươi nói có phải hay không a? Nam trưởng lão vẻ mặt mồ hôi lạnh rơi nói, thiên a, hiện tại tiểu thí hài quá dọa người. Nếu không có ngài nhị lão tại đây, ta căn bản liền chấn không được bọn họ, ta liền bọn họ trung yếu nhất tú tú tiểu nha đầu đều đánh không lại. Hai nguyên tố lão ngạc nhiên, vẻ mặt hậm hực chung. Tránh ra, một ngày thực mau liền đi qua. Ngày hôm sau một đại sáng sớm lên, Diệp Phong đang muốn tiếp tục buồn tiến thánh giáo bí tịch kho đi xóa nạn mù chữ, lại bị tiểu mập mạp kéo lấy. Tiểu mập mạp vẻ mặt thần bí hề hề nói, đại sư huynh, một chương một lòng, văn võ chi đạo cũng. Tiểu đệ hôm nay hẹn chúng huynh đệ mời khách, thỉnh ngài đi một cái nhất có ý tứ địa phương vận động hưu nhàn. Xác có đạo lý, ta gần nhất buồn thư đều buồn đến đầu óc mau thành hồ nháo. Phải nên đi ra ngoài đi dạo, thuận tiện quan sát một chút đất đỏ nguyên này tòa sát phạt chi thành nhân sinh trăm thái. Tìm hiểu hồng trần đại đạo. Diệp Phong nghĩ đến đây, gật đầu đáp ứng rồi. Đại sư huynh, đi mau. Tiểu mập mạp ngắm thấy tiểu loli cửa phòng có điều động tĩnh, sợ đi đã muộn bị nàng ăn vạ, đại sư huynh liền không có biện pháp đi vận động hưu nhàn. Cấp vội vàng liền đẩy mang kéo đem Diệp Phong kéo ra tiểu viện. Tiểu viện cửa, Đông Phương Long cùng Hùng Đạt chính chờ đến vẻ mặt không kiên nhẫn. Đông Phương Long bên người lại vẫn đứng Hồ Không Vì, từ cắn thượng đường đậu sau, Hồ Không Vì tu vi một hơi rót tới rồi bốn trọng hậu kỳ. Ở Đông Phương Long cuồng tấu thức huấn luyện hạ, cường đại chiến đấu thiên phú nhanh chóng bị khai quật. Cái thứ nhất xông lên nhân cấp giáp đẳng thiên tài chi cảnh, giúp Đông Phương Long kiếm lấy đệ nhất viên đường đậu, bị Đông Phương Long nhận định vì nhất có hy vọng xông lên tinh cấp thiên tài hy vọng ngôi sao. Lần này đi ra ngoài hưu nhàn, Đông Phương Long vì thế thuận tiện mang lên vị này hy vọng ngôi sao. Muốn hỏi đất đỏ nguyên trung nhất phong lưu nơi ở nơi nào. Không hề nghi ngờ là Bách Hoa Quán. Bách Hoa Quán trung trăm hoa đua nở, nhưng càng mỹ diễm hoa nhi nhóm, lại là từng hàng oanh ca yến hót mập ốm cao thấp nhóm. Muốn hỏi đất đỏ nguyên trung cao nhã nhất nơi ở nơi nào. Không hề nghi ngờ vẫn là Bách Hoa Quán. Nơi này xây khắp thiên hạ nổi danh tài nữ nhã sĩ. Thậm chí còn hàng năm lưu luyến quên phản rất nhiều liền các tu sĩ cũng kính ngưỡng văn hào mặc. Thánh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.